Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Đại Khư Lòng Đất. Converter, Dark Hero, Hoạn Long Quân loại pháp thuật tính long mạch này. Rất cao minh a. Tần Mục nhìn xem trong kim vạc du động hình rồng chi khí. Hoạn Long Quân loại phép tính này. Tựa hồ có thể tính ra một chút bảo sơn bảo địa. Tỷ như Thái Bạch kiếm phái này chính là xây dựng ở trên Long Nhãn. Nhìn như định cư tại trên bảo địa. Nhưng mà căn cứ Hoạn Long Quân trong vạc này đồ án đến xem. Nơi này lại không phải là bảo địa. Mà là quần long đoạt vận trả lại chân long chi chủ hung địa. Định cư trong này môn phái. Hơn phân nửa muốn đoạt đi khí vận. Ngày càng suy sụp tàn lùi, khó trách Thái Bạch kiếm phái sẽ luân lạc tới bây giờ tình trạng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Hoạn Long Quân thu kim vạc, Tần Mục liền tranh thủ Hoạn Long kinh trả lại hắn. Hoạn Long Quân lắc đầu nói, ngươi lấy trước đi nghiên cứu, làm nuôi rồng đồng tử, làm sao cũng chỉ cần biết rõ mỗi một loại rồng tập tính mới là. Trong này có Hoạn Long chi pháp. Ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, cho ngươi 2 ngày thời gian, có thể tìm hiểu ra bao nhiêu liền xem ngươi ngộ tính. 2 ngày về sau, ta thu hồi lại đi. Long Kiều Nam sắc mặt lập tức xanh, Hoạn Long Quân căn bản không biết Tần Mục khủng bố ngộ tính. Mà nàng lại biết đến nhất thanh nhị sở. Tần Mục tại trên hoang đảo Đông Hải. Đạo chủ lấy ra đạo môn đạo kiếm 14 thiên cho Tần Mục nhìn 10 ngày. Tần Mục lĩnh hội đạo kiếm, không kém hơn Lâm Hiên đạo tử. Hoạn Long kinh mặc dù là thần chỉ công pháp, nhưng không thể so với đạo kiếm càng khó lĩnh hội, sẽ chỉ so đạo kiếm đơn giản. Đạo kiếm liên lụy đến chính là thuật số tạo nghệ càng cao, lĩnh ngộ đạo kiếm càng là nhẹ nhõm. Nhưng thuật số là bực nào khó khăn. Hoạn Long kinh càng nhiều hơn chính là nuôi rồng. Điều khiển rồng, cùng rồng cộng sinh. Trong đó công pháp ngự long quyết chính là ngự long môn độc môn tuyệt học. Bên trong dấu thuế bì trọng sinh chi thuật. Ngự long môn mặc dù là Hoạn Long Quân khai sáng môn phái. Nhưng là hoàn chỉnh Hoạn Long kinh. Hoạn Long Quân nhưng không có lưu truyền tới nay. Ngự long môn chủ lấy được cũng vẻn vẹn tàn kinh. Cho dù là tàn kinh, ngự long môn cũng coi là một cái cực kỳ lợi hại môn phái. Đương nhiên là so ra kém tam đại thánh địa, nhưng là ngự long môn trên giang hồ cũng là có lừng lẫy uy danh. Nếu không Duyên Phong Đế sẽ không để cho ngự long môn độc lĩnh một quân. Duyên Khang Quốc nguyên bản có long quân, chính là lấy ngự long môn làm chủ. Làm Hoạn Long Quân khai sáng môn phái, ngự long môn đều không có hoàn chỉnh Hoạn Long kinh. Tần Mục tên bại hoại này lại đạt được, để Long Kiều Nam tự nhiên là hận đến phát điên. Tiếc rằng Hoạn Long Quân lại vẫn cứ bởi vì tiểu tử này trung hậu đàng hoàng dáng dấp tín nhiệm hắn. Đối với mình ngược lại chẳng phải tín nhiệm, để Long Kiều Nam lại rất cảm thấy vô lực. Hoạn Long Quân không biết ý nghĩ của nàng. Tại hắn bực này thần chỉ trong mắt, đem Tần Mục cùng Long Kiều Nam giữ ở bên người chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Liền cùng mang theo 2 con kiến không sai biệt lắm, tự nhiên không cần suy nghĩ con kiến có ý nghĩ gì. Nếu như không phải Tần Mục còn chỗ hữu dụng, hắn thái độ đối với Tần Mục cũng sẽ không so Long Kiều Nam tốt. Đây là hắn đứng độ cao cho phép, hắn là thần. Không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Tần Mục bực này sâu kiến tự nhiên cũng uy hiếp không được hắn. Không cần để ở trong lòng. Chỉ cần để hắn giúp mình làm việc liền có thể. Ngẫu nhiên còn muốn cho con kiến hôi một chút chỗ tốt. Để nó càng thêm cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Coi như sâu kiến không có hảo ý. Đạn trong nháy mắt đầu cũng liền chết rồi. Mà lại. Từ Tần Mục cùng Long Kiều Nam 2 người tướng mạo cùng xử sự tới nói. Rất rõ ràng Tần Mục càng thêm đáng tin. Nhân loại nho nhỏ này trên người có một loại tự nhiên chất phác cùng hàm hậu. rõ ràng so Long Kiều Nam càng đáng tin cậy. Hoạn Long quân mang theo bọn hắn dọc theo sông Nham Tương hướng Thượng Du đi đến. Càng chạy, cách xa mặt đất càng xa. Con sông Nham Tương này nguyên bản chính là chôn sâu ở dưới đất, dài tới mấy ngàn dặm, mà Thượng Du thì là sông Nham Tương nơi phát nguyên, sâu đạt lòng đất mấy chục dặm. Bọn hắn đi hồi lâu, chỉ cảm thấy bốn phía càng ngày càng nóng. Tần Mục dọc theo sông nhìn lại, nhưng gặp hai bên bờ vảy rồng cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ vảy rồng bên ngoài, lại còn có huyết nhục. Hắn thấy được trên vảy rồng sinh sôi ra huyết nhục, còn có thật dài mạch máu. Đối với lòng đất đầu long mạch to lớn này mà nói, những mạch máu này hẳn là vẻn vẹn mau mạch mạch máu. Nhưng là đối với Tần Mục tới nói, đây đã là to hơn thùng nước lối đi. Từng đầu mạch máu bốn phương thông suốt, dọc theo sông thông hướng bốn phương tám hướng. Trong mạch máu này có huyết dịch lưu động. Hắn lại có phát hiện, tại trong những mạch máu này chảy xuôi huyết dịch là chân long chi huyết. Huyết dịch lưu động phát ra trận trận thủy ngân cấp tốc chảy xuôi giống như tiếng vang. Long mạch này mọc ra trái tim, Hoạn Long quân đột nhiên nói. Tần Mục nghe được như có như không tiếng tim đập. Tiếng tim đập càng ngày càng vang. Rốt cục bọn hắn tại một mảnh nham tương hồ nước trung ương thấy được trái tim kia. Giống như là một đỉnh núi nhỏ, trái tim bị rất nhiều đầu thô to mạch máu treo ở hồ dung nham trên. Không, lại có rất nhiều mạch máu cắm rễ tại trong hồ nước. Theo trái tim rồng này chấn động, trong hồ nước nham tương cũng tại rầm rầm hướng lên ngược dòng, chảy khắp trái tim toàn thân, giống như là tại thanh tẩy trái tim rồng này đồng dạng. Tim rồng chấn động một chút, dừng lại một lát, dừng lại lúc nham tương lại rầm rầm rơi vào trong hồ. Đợi cho nhịp tim lúc nham tương lại lần nữa bốc lên, đi ngược dòng nước. Mà tại mảnh nham tương hồ nước này bốn phía, trên vách tường treo khối lớn kim cương thạch, giống như thạch nhũ, giống như từng chiếc trụ hình dáng thủy tinh. Ngoại trừ kim cương thạch bên ngoài, còn có cát vàng, liên miên hoàng kim, rải trên mặt đất, đó là thuần kim cát đá. Hoàng kim cát đá bên ngoài còn có cự hình kim khối. Khắp nơi đều có. Tần Mục cùng Long Kiều Nam thấy Mục Huyễn Thần Diêu, Duyên Khang Quốc cứ việc quặng mỏ khắp nơi trên đất, nhưng là bực này màu mỡ tài nguyên khoáng sản nhưng lại chưa bao giờ từng có. Lấy Duyên Khang Quốc lực, lấy quặng căn bản không có khả năng đem giếng mỏ đào được nơi này. Hai người ánh mắt đờ đẫn, tuy nói Duyên Khang Quốc lưu thông chính là đại phong tệ, nhưng hoàng kim vẫn như cũ dễ dùng. Mà kim cương thạch thì là cực kỳ cứng rắn luyện bảo vật liệu. Trong Phật môn rất nhiều cao tăng đều dùng kim cương thạch luyện bảo. Mà giống lớn như vậy kim cương thạch tuyệt đối có thể bán đi giá cao. Nếu là có thể, đáng tiếc, Long Kiều Nam thầm nghĩ, ta phát tài. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, xử lý Hoạn Long quân đằng sau, nơi này bảo bối liền hết thảy là của ta. Nếu như là địa phương khác, ta nhất định sẽ cho rằng đầu này Hỏa Long Mạch chính là Duyên Khang Quốc chủ Long Mạch. Đáng tiếc, đây chỉ là đại khư những lão già kia thiết kế trương nhãn pháp. Hoạn Long quân đối với đầy đất hoàng kim cùng kim cương thạch làm như không thấy. Cười lạnh nói, bọn hắn có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta Hoạn Long quân. Liên lụy đến đại khư, chân long chi chủ Long Mạch liền không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Hắn lấy ra kim vạc, xem xét một phen, nói, phụ cận liền có một Long Mạch khác. Hắn nâng kim vạc phi tốc du tẩu, đi vào một chỗ thác nước nham tương trước, cười nói, nơi này. Hoạn Long quân đưa tay nâng lên thác nước nham tương, chỉ gặp một cái khác đầu nham tương Trường Hà xuất hiện tại thác nước một chỗ khác. Khá lắm, cần đi qua mấy đầu nham tương Long Mạch Trường Hà mới có thể tìm được chân long chi chủ Long Mạch. Hoạn Long quân phấn chấn tinh thần, mang theo Tần Mục Long Kiều Nam bọn người xuyên qua thác nước, đi đến trong một long mạch khác, cười nói, bất quá dạng này mới có hương vị, không uổng công ta tự mình hạ giới một trận. Long mạch này cũng là cực kỳ bất phàm, thậm chí so vừa rồi long mạch kia còn cao cấp hơn một chút. Sông nham tương trên bốn vách tường sinh ra vảy rồng mạch máu cùng cơ bắp hoa văn. Có nhiều chỗ thậm chí đã sinh ra trong long thể khí quan. Nếu không có bên cạnh chính là hỏa long mạch, Tần Mục còn tưởng rằng chính mình là đi vào chân long thể nội. Quần long đã dạng này, như vậy chân long chi chủ sẽ là dạng gì long mạch? Tần Mục trong lòng âm thầm chấn kinh, bọn hắn dọc theo long mạch này tiến lên, đi hơn vạn dặm đường, gặp đầu thứ ba lòng đất long mạch. Tần Mục khẽ nhíu mày, bọn hắn là tại đi về phía tây, Hỏa Sơn quận tại Duyên Khang quốc nội địa, vùng đất trung ương, mà đi về hướng tây mà nói, đi xa như vậy, tính toán khoảng cách hẳn là rất tiếp cận thần đoạn sơn mạch. Tần Mục không biết Hoạn Long quân đối với Duyên Khang cùng đại khư địa lý có quen hay không tất. Bất quá Thiên Ma giáo vốn là làm buôn lậu buôn bán. Muốn đi thần đoạn sơn mạch, Tần Mục chính mình cũng đi qua thần đoạn sơn mạch. Có thể phán đoán đạt được thần đoạn sơn mạch chỉ sợ liền tại bọn hắn đỉnh đầu. Mà lòng đất điều thứ ba này long mạch, lại còn tại hướng tây, lại hướng tây mà nói, liền sẽ tiến vào đại khư. Hiện tại đại khư, chỉ sợ hay là ban đêm. Tần Mục đè xuống trong lòng rung động, ban đêm đại khư lòng đất có thể bị nguy hiểm hay không? Hắc ám sẽ bao phủ đến nơi đây sao? Hắn không dám khẳng định, bất quá gắt gao đuổi theo Hoạn Long quân tuyệt đối không sai. Vị thần chỉ này thực lực cực mạnh, cho dù hắc ám có thể bao phủ ở đây, cũng có thể giữ được tính mạng. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên phía trước lòng đất long mạch trở nên lờ mờ không rõ. Lòng đất nguyên bản có nham tương tản ra nồng đậm quang mang. Nhưng là hiện tại ngay cả ánh sáng mang tựa hồ cũng bị hắc ám thôn phệ. Chỉ còn lại có yếu ớt huỳnh quang. Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân cũng tỉnh ngộ lại. Vội vàng tiến tới góp mặt. Không dám rời đi Hoạn Long quân tả hữu. Long Kiều Nam thấy thế. Lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng cách Hoạn Long quân gần một chút. Nữ nhân này rất là cơ linh. Hay là sớm một chút diệt trừ thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Tần Mục khẽ nhíu mày, không có đi ra khỏi bao xa. Đột nhiên trong sông nham tương tâm đứng sừng sững lấy một bức tượng thần. Tượng thần tản mát ra ánh sáng yếu ớt, đem bóng tối bốn phía xua tan. Quả nhiên là đại khư đám lão già động tay chân. Hoạn Long quân cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Ta nếu là không có hạ giới đi thăm dò nhìn Duyên Khang quốc long mạch. Ngược lại thật sự là khả năng bị các ngươi giấu giếm được đi. Hắn nín thở hơi thở, không để cho khí tức của mình tiết ra ngoài. Từ tượng đá nơi xa đi qua, tựa hồ là đang sợ hãi bừng tỉnh tượng đá. Con sông nham tương này chảy rất dài. Tần Mục bọn người dọc theo sông đi về phía trước, thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một pho tượng đá chấn thủ lấy long mạch, lại đi về phía trước không biết bao xa. Đầu thứ tư long mạch xuất hiện, long mạch này đã không thuộc về Duyên Khang, mà là đại khư long mạch. Bọn hắn tiến vào đầu thứ tư long mạch, Tần Mục tính toán một chút, bọn hắn đã vượt qua Tương Long Thành cùng Tàn Lão Thôn. Khoảng cách đại khư nội địa càng ngày càng gần. Hoạn Long quân dưới chân hai đầu giao long tốc độ cực nhanh. So Long Kỳ Lân bực này mập mạp ngốc hàng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Long Kỳ Lân mười mấy ngày lộ trình. Hai đầu giao long này một hai ngày cũng đã đi đến. Chờ đến bọn hắn tiến vào đầu thứ năm long mạch. Hắc ám đã thối lui. Đến ban ngày, đến đầu thứ sáu long mạch lúc. Tần Mục vững tin bọn hắn ở giữa đại khư khu vực lòng đất. Nhanh đến chân long chi chủ long mạch, Hoạn Long quân tinh thần đại chấn, cười nói, Hoạn Long kinh ngươi xem ra sao? cũng nên trả lại cho ta. Tần Mục rất cung kính đem Hoạn Long Kinh còn cho hắn. Nói, ta tư chất ngu dốt, có chút tâm đắc, chỉ là còn có chút không giải nạn giải địa phương. Ngươi trung hậu trung thực, quỷ hiêm nhãn ít, không đủ thông minh, tự nhiên sẽ có chút khó hiểu địa phương. Hoạn Long Quân nói, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt rồng của ta, ta sẽ vì ngươi từ từ mà nói giải Hoạn Long Kinh này. Tần Mục mừng rỡ như điên. Long Kiều Nam nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ hận không thể nhào tới đem hắn tươi sống bóp chết, để hắn chết lúc cũng bảo trì loại nụ cười thật thà này. Đến chủ Long Mạch, Hoạn Long Quân tinh thần đại chấn, cười nói, hôm nay liền thu những lão quỷ này chủ Long Mạch, để bọn hắn vạn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ một chút, đây là... Trên mặt hắn lộ ra không hiểu thần sắc, đi ra đầu thư sáu Long Mạch, nhìn bốn bề một chút, trên mặt vẻ không hiểu càng đậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.